Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, phần 41. Hạc Tiên Thành này khối địa bàn lão đại là Hạc Tẩu. Ma vực nhãn hiệu lâu đời thành chủ, có thể cầm giữ Hạc Tiên Thành nhiều năm như vậy, bên ngoài kết giới cường đại có thể nghĩ, nhưng mà mới như vậy trong chốc lát thời gian, sư nhạn liền nhìn đến tường thành bị đẩy ngã một đoạn. Một cái so tường thành còn muốn thô tráng cao lớn màu đen cự xà ngẩng lên đầu. Dữ tợn xà mặt mang thiên nhiên hung tàn hơi thở, còn có kia một đôi đỏ như máu mắt to, lóe lạnh băng tàn nhẫn quang. Chính là vị này tiền sử cự thú hung thần, sinh sôi dùng thân mình đánh vỡ Hạc Tiên Thành kết giới cùng tường thành. Sư nhận cách đến thật xa cũng xem rành mạch, tuy rằng đây là lần đầu tiên thấy, nhưng sư nhận biết này màu đen cự xà là cái gì địa vị. Đông thành đại ma vương Tư Mã Tiêu sủng vật cùng tọa kỵ. Cự xà không có tên, nhưng nó thanh danh ở ma vực cùng nó chủ nhân Tư Mã Tiêu giống nhau vang dội. Mọi người đều xưng hô nó vì ma long lấy kỳ tôn kính. Mắt thấy nó một cái xoay người, thành bắc kia một khối nháy mắt sụp một nửa. Sư nhạn hít ngược một hơi khí lạnh, nàng thật sự có điểm sợ xa. Lớn như vậy chỉ liền càng sợ, cự xà ở bụi mù quay cuồng, quấy loạn ra đầy trời bụi mù, khiến cho giống như đằng vân giá vũ giống nhau. Hạc Tiên Thành nội chúng ma tu kinh hồn táng đảm khóe mắt muốn nứt ra. Tiến đến tấn công Hạc Tiên Thành một ít đông thành ma tướng tắc canh giữ ở cự xà phía sau. Không có tiến Hạc Tiên Thành, bọn họ cũng đều biết, lúc này, đến chờ cái này xà tổ tông chơi cao hứng, bọn họ mới có thể động tác. Ở đông trong thành, này thật lớn hắc xà tuyệt đối là địa vị đặc thù. Bọn họ ma chủ Tư Mã Tiêu hỉ nộ vô thường lại tàn nhẫn độc ác. Không có người không sợ hắn. Mấy năm nay hắn dưới trướng ma tướng không biết bị hắn giết chết nhiều ít. Như cụ có vô số người người trước ngã xuống, người sau tiến lên phải vì hắn cống hiến. Ngần ấy năm đi qua, vẫn luôn có thể hảo hảo đãi ở hắn bên người. Cũng chỉ có này một cái màu đen cự xà. Chẳng sợ này cự xà đầu óc không tốt, thích chơi đùa, bọn họ cũng đến hảo hảo hầu hạ. Lúc này đây ma chủ không có tự mình tiến đến. Hắc xà theo tới, nếu là làm này hắc xà có cái gì sai lầm, bọn họ những người này sau khi trở về chỉ sợ không có gì kết cục tốt. Ai có thể nghĩ đến đâu, bọn họ ở bên ngoài nhìn qua vẻ vang, trở lại đông thành đều chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi làm người. Còn so ra kém một cái linh trí trước khai xà, đông đảo ma tướng khí thế nghiêm nghị lãnh đại đàn mãnh thú cùng ma tu. Bày ra một bộ uy hiếp tư thế. Chuẩn bị chờ đại xà giải xong hoan liền lập tức vọt vào thành đốt xiết. Kết quả không bao lâu, Hạc Tiên Thành ma chủ Hạc Tẩu liền mang theo ma tướng ra tới. Hai bên ở trên trời gặp mặt, Hạc Tẩu dứt khoát đầu hàng nói muốn dựa vào nguyện trung thành với ma chủ dưới trướng. Đông thành ma tướng, ngoặc kép, đáng chết như thế nào nhanh như vậy liền đầu hàng. Bọn họ kỳ thật càng hy vọng có thể đánh một hồi. Như vậy chính mình vào thành đi đốt giết đánh cướp, không thể so hiện tại cường sao. Chính là người đầu hàng đều đầu hàng, về sau đều là đồng sự. Thật đúng là không hảo một chút trở mặt. Hạc Tẩu nhìn ra tới mọi người biểu tình không tốt, vội tiếp đón chúng ma tướng vào thành, chuẩn bị hảo hảo chiêu đãi. Đại chiến tuy rằng không có, nhưng Hạc Tiên Thành nội vẫn là rối loạn một phen. Không ít bản địa cư dân hoảng loạn. Sư nhạn trở lại nhà mình sân, nhìn đến lão cha cùng lão ca đều ở, hai người chính thương lượng cái gì, biểu tình đều không tốt lắm, cái kia cô nhưng thật ra không thấy, thấy sư nhạn, sư thiên lũ lập tức lạnh nhạt nói, người thu thập đồ vật, chúng ta chuẩn bị rời đi nơi này, sư chân tự giải thích hai câu. Tư Mã Tiêu người tới so với chúng ta trong tưởng tượng càng mau. Tuy rằng tìm hiểu đến người khác cũng không có tự mình lại đây. Nhưng chúng ta không thể bị phát hiện hành tung, cho nên chỉ sợ phải rời khỏi nơi này, sư nhạn cũng không kỳ quái. Sư gia người đối đại ma vương Tư Mã Tiêu sợ hãi quả thực là khắc vào trên đầu. Ngày thường không biết mắng bao nhiêu lần, cũng thật gặp gỡ đối phương, lại muốn sợ tới mức chạy nhanh chạy. Nàng hỏi, hiện tại liền đi, sư chân tự, không, hiện nay tình thế khẩn trương, đường đi ra ngoài đều có đông thành ma tu thủ, lúc này rời đi ngược lại dẫn người chú ý, chúng ta cách 2 ngày xem tình huống lại rời đi, bất quá ngươi này 2 ngày liền đừng rời khỏi gia môn. Hảo sinh đãi ở nhà, sư nhạn đáp ứng rồi, nàng tìm công tác thời điểm cũng thường đổi chỗ ở. Hiện tại muốn đổi địa phương nàng cũng không có gì không khỏe. Duy nhất luyến tiếc chính là tiểu đồng bọn Hồng Loa. Hồng Loa là nàng ở thế giới này duy nhất quan hệ không tồi bằng hữu. Lúc trước nàng đi vào thế giới này, rất nhiều sự đều phải ma hợp thói quen. Sư gia lão cha cùng ca ca lại không được nàng tiếp xúc người khác. Xem nàng xem cùng tù phạm dường như, ma vực cũng không có gì thích hợp làm bằng hữu người. Cho nên nhiều năm như vậy tới, nàng có thể chân chính nói thượng lời nói bằng hữu liền này một cái. Nàng hiện tại phải rời khỏi, thật không biết ngày nào đó còn có thể tái kiến Hồng Loa. Tổng muốn cùng người chào hỏi một cái, sư nhạn hạ quyết tâm, đáng tiếc trong nhà một cái lão cha một cái lão ca xem đến thật chặt. Nàng lưu không ra đi, đành phải chờ cơ hội, nàng mấy năm nay tuy nói lười nhắc điểm. Nhưng tóm lại vẫn là nghe lời nói, thấy nàng ở nhà hảo hảo đãi một ngày, ngủ một ngày lười giác, sư thiên lũ cùng sư chân tự cũng không như thế nào chú ý nàng. Bọn họ còn có mặt khác sự tình muốn vội, sư nhạn thói quen bọn họ gạt chính mình một ít việc. Dù sao nàng không thèm để ý, vẫn là câu nói kia, rốt cuộc không phải thân sinh, nàng ở ngày thứ 3 sáng sớm thuận lợi chuồn ra môn. Thẳng đến Yên Chi Đài, Bắc Thành bên kia một mảnh hỗn độn còn không có người thu thập. Đông Thành mang đến người cũng phần lớn còn ở ngoài thành. Bất quá Hạc Tiên Thành nội nhiều không ít xa lạ gương mặt. Các kiêu ngạo ương ngạnh, tính tình so người địa phương nâng cao một bước, cho nên sư nhạn này một đường đi Yên Chi Đài, cũng chưa có thể gặp phải cái gì ăn trộm ăn cắp cùng cố ý tìm tra. Mọi người đều kẹp chặt cái đuôi quan vọng, Yên Chi Đài vẫn là cùng mấy ngày trước đây giống nhau. Phảng phất không có đã chịu trận này đột nhiên đại sự kiện ảnh hưởng. Mỗi ngày quét thước vệ sinh thu nhặt thi thể lão ca vẫn là kia trương người chết mặt. Sư nhạn cứ theo lẽ thường cùng hắn gật đầu chào hỏi. Lão ca bỗng nhiên ra tiếng, nói, dừng bước, sư nhạn kinh ngạc mà liếc hắn một cái. Đây là nàng ở Yên Chi Đài công tác lâu như vậy. Lần thứ 2 nghe thế vị lão ca nói chuyện, có chuyện gì sao? Lão ca liếc nhìn nàng một cái, nói, cùng ta tới, hắn tu vi không cao lắm, còn mù một con mắt, sư nhạn không cảm thấy có uy hiếp, liền đi theo hắn đi rồi. Sau đó nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy được một khối thi thể. Đem nàng đưa tới kia cổ thi thể trước mặt, nửa mù nam nhân nói. Tối hôm qua quét ra tới thi thể, ý bảo nàng mang đi. Sư nhạn nhìn Hồng Loa thi thể, mờ mịt trong chốc lát, mới đối hắn nói thanh cảm ơn. Sau đó đi lên đem Hồng Loa thi thể bế lên tới rời đi. Nửa mù nam nhân nhìn nàng rời đi, ánh mắt không hề phập phồng, trở về tiếp theo xử lý những cái đó không người muốn thi thể. Chỉ là hắn bỗng nhiên nhớ tới mấy năm gần đây. Này hai cái cô nương mỗi ngày buổi sáng díu dít cùng nhau trải qua này phiến môn bộ dáng. Có lẽ, đây là hắn riêng để lại kia cổ thi thể đám người tới lấy nguyên nhân. Sư nhạn rời đi Yên Chi Đài, đi đến tường vây bên ngoài, lại chậm rãi dừng lại. Nàng đem Hồng Loa đặt ở trên mặt đất, ngồi xổm xuống đi xem nàng lãnh bạch xương to mang theo thương mặt. Nàng đi vào thế giới này sau xem qua rất nhiều thi thể. Từ ban đầu ghê tởm, đến sau lại tập mãi thành thói quen, nàng cho rằng chính mình đã hoàn toàn thói quen, mặc kệ nhìn đến cỡ nào ghê tởm thi thể đều sẽ không tưởng phun ra. Chính là hiện tại, nàng nhìn bằng hữu thi thể, đột nhiên cảm giác một trận ngực buồn, đỡ tưởng phun ra. Nói không nên lời ghê tởm mani Hồng Loa luôn là lẻ loi một mình. Cùng nàng cùng nhau ăn bữa sáng thời điểm, nàng nói nhiều không được, sư nhạn đối với thế giới xa lạ này rất nhiều nhận chi. đều là từ cái này bằng hữu trong miệng hiểu biết, nàng đối Hồng Loa cảm tình, thậm chí so đối nguyên thân thân cha thân ca đều phải thâm một chút. Có thể là bởi vì Hồng Loa cùng nàng làm bằng hữu. Đơn giản là nàng người này, mặc kệ nàng kêu Châu Nhạn, Lữ Nhạn vẫn là Sư Nhạn, mà sư gia hai vị thân nhân, cùng nàng ở chung, chỉ đem nàng coi như Sư Nhạn, nàng đỡ tường, ở cái này có chút lạnh lẽo sáng sớm, bỗng nhiên nhớ tới mấy năm trước, cũng là như thế này một cái sáng sớm, nàng tới đi làm, ở kia tòa hoa lệ hồng lâu thứ 9 tầng bên cửa sổ thượng thấy được Hồng Loa. Hồng Loa lúc ấy đầy người mỏi mệt, thấy nàng ở trên nóc nhà bay tới bay lui, liền chiều nàng vẫy vẫy tay, nói, ai, nếu là ngày nào đó ta chết ở chỗ này, người có thể hay không cho ta nhặt xác a? Ta nhưng không nghĩ thi thể không ai thu, bị bán đi cấp luyện thi người, ai biết sẽ bị bọn họ luyện thành cái quỷ gì đồ vật. Nàng lúc ấy cảm thấy Hồng Loa ở nói giỡn. Gia hỏa này trong miệng luôn là lời cợt nhả hết bài này đến bài khác. Cho nên nàng xa xa mà chiều nàng so cái ok tư thế. Nàng hôm nay chuẩn bị đi cùng Hồng Loa cáo biệt, còn tưởng cùng nàng nói, ta chuẩn bị chuyển nhà, nói không chừng vô pháp cho ngươi nhặt xác, không có biện pháp, ngươi chỉ có thể hảo hảo tồn tại, sống lâu một chút, hiện tại nhưng hảo, không cần phải nói. Sư Nhạn phun xong, xoa xoa miệng, ở Hồng Loa trên người phiên phiên, đem trên người nàng còn sót lại một ít đồ vật thu lên. Giống nhau như vậy thi thể, rất nhiều đồ vật đều là quét tước vệ sinh nhặt thi người lục soát quá một lần. Hồng Loa trên người một ít đồ vật lại còn ở, xem ra vị kia lão ca không nhúc nhích quá nàng. Hồng Loa thi thể bị nàng đốt thành hôi, cất vào một cái túi tiền tử, Sư Nhạn về tới Yên Chi Đài. Nàng ở chỗ này công tác đã nhiều năm, tuy rằng làm phổ phổ thông thông, cũng không thu hút, nhưng cũng có mấy cái quen biết người. Hoa điểm ma thạch, nàng thực mau liền hỏi thăm rõ ràng Hồng Loa chết là chuyện như thế nào. Hôm trước buổi tối, Yên Chi Đài tới không ít đông thành ma tướng cùng phía dưới tu sĩ. Hồng Loa chính là chết ở một đôi song sinh huynh đệ trong tay. Không biết vì cái gì chết, kỳ thật nào có cái gì vì cái gì, ma vực còn không phải là như vậy. Nhân gia tu vi so ngươi càng cao, năng lực so ngươi càng cường. Xem ngươi không vừa mắt, ngươi sẽ chết. Sư Nhạn làm rõ ràng tên diện mạo, rời đi Yên Chi Đài. Nàng còn không có quên cùng Yên Chi Đài một cái quản sự từ trước. Hạc Tiên Thành liền như vậy dựa vào Đông Thành, một đám lại đây làm sự tình ma tướng đám ma tu đều lão đại khó chịu. Cảm thấy không có thể đã ghiền, cho nên nói ma vực cái này địa phương khí hậu dưỡng ra tới người. Phần lớn đều như vậy táo, bọn họ lưu lại một bộ phận ở chỗ này xử lý mặt khác sự tình. Một khác bộ phận tắc mang theo tin tức cùng dư thừa người chuẩn bị khởi hành hồi Đông Thành đi. Chi hồn tật cùng chi hồn dịch huynh đệ hai người chính là khởi hành hồi Đông Thành phục mệnh. Bọn họ hai người tu vi đều ở hóa thần kỳ, tuy nói còn chưa lên làm ma tướng, cũng là có chút danh hào. Chi hồn thị ở ma vực là cái vang dội dòng họ. Này hai huynh đệ có thể cống hiến Đông Thành một vị đại ma tướng dưới trướng. Cũng lấy này dòng họ quang, này huynh đệ hai người sinh lưng hùm vai gấu, chính là ma tu tu ma thể một đạo chiêu số, bọn họ hiện giờ tầm thường bộ dáng cũng đã cũng đủ cao lớn. Nhưng một khi biến thành ma thể, liền giống như người khổng lồ giống nhau, đao thương bất nhập, lực lượng kinh người, phòng ngự kinh người, hai người ở đội ngũ chung sau đoạn, phía trước là ma tướng nhóm tọa kỵ, phía sau là bình thường ma tu. Này hai người cao đàm khoát luận, ly Hạc Tiên Thành sau, liền chỉ vào kia sập tường thành lớn tiếng cười nhạo Hạc Tiên Thành vô dụng. Ngữ khí phi thường chi kiêu ngạo, Sư Nhạn trà trộn ở bọn họ phía sau cách đó không xa ma tu trong đội ngũ. Miếng vải đen bọc thân thể, nghe bọn họ lớn tiếng đàm tiếu, bọn họ nói rất nhiều, còn nói nổi lên ở Hạc Tiên Thành ngủ cô nương, không đủ hăng hái. Cho nên hứng thú đi lên giết mấy cái. Đại khái Hồng Loa chính là kia mấy cái trong đó một cái đi. Sư Nhạn vô thanh vô tức, theo bọn họ rời đi Hạc Tiên Thành, Bọn họ này một đường không nghỉ ngơi, thẳng đến qua 2-3 ngày, mới dừng lại tới tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn. Mọi người thả lỏng lại tìm một chỗ ăn uống. Hoàng hôn thời khắc, hết thảy đều đen tối không rõ. Ma vực sơn thủy luôn là không tiên diễm minh mị, giống như trồng lên một tầng cái gì mặt khác nhan sắc. Cây cối không lục, đàn hoa không diễm, chỉ có ánh nắng chiều, hồng đặc biệt đẹp, còn có người huyết cũng là, mới mẻ chảy ra huyết phá lệ tươi đẹp, màu sắc cũng chính, sư nhạn lau hạ chính mình trên tay huyết, đứng dậy, nàng dưới chân nằm hai cổ thi thể, chi hồn tật cùng chi hồn dịch huynh đệ ngã vào kia. Đầu cũng chưa, trên cổ một vòng còn ở róc rách đổ máu, làm ướt chung quanh thật lớn một mảnh màu vàng thổ nhưỡng. Này hai ngày quan sát cùng theo dõi, còn có vừa rồi đột nhiên bùng nổ giết người quá trình làm sư nhạn có điểm mệt. Nàng xoa tay rời đi hiện trường vụ án, trong đầu hồi phóng vừa rồi hết thảy. Hai vị này đối chính mình quá tự tin, một vị không nhớ rõ tên vĩ nhân từng nói qua. Quá độ tự tin khiến người diệt vong, cho nên bọn họ liền chính mình ma thể cũng chưa tới kịp dùng ra tới liền chết kiều. Có thể là bị nàng đột nhiên nghịch chuyển linh lực, dùng ra tu tiên nhân sĩ thuật pháp cấp đánh cái trở tay không kịp. Tóm lại trận này còn tính thuận lợi, sư nhạn đã sớm phát hiện, chính mình cùng mặt khác ma vực ma tu bất đồng, nàng không chỉ có thể nghịch lưu linh lực biến thành ma tu, còn có thể đảo lại. Sử dụng ngoại giới tu tiên nhân sĩ dùng linh lực, nàng không biết đây là có chuyện gì, nhưng lúc trước chính mình buồn đầu nghiên cứu thật lâu, cuối cùng có thể hai loại đều dùng không tồi. Hơn nữa nàng đối tu tiên thuật pháp còn muốn quen thuộc một ít, có thể theo bản năng sử dụng ra không ít thuật pháp. Ở ma vực trong thế giới này, sư nhạn giết qua không ít người, nàng là không thích giết người. Nhưng luôn có chút thời điểm không thể không đi làm, bởi vì bên người không có người thiệt tình đối đãi nàng. Làm nàng cảm thấy thực không có cảm giác an toàn, cho nên vì có thể thoải mái một chút mà sinh hoạt. Chỉ có thể dựa vào chính mình, chính là mỗi lần giết người xong, nàng vẫn là không quá dễ chịu. Nàng bất động thanh sắc trở lại những cái đó ma tu trong đội ngũ. Nhất thời nghĩ khi nào tìm cơ hội thoát ly đội ngũ hồi Hạc Tiên Thành đi. Nhất thời nghĩ sau khi trở về khẳng định phải bị lão cha mắng. Lúc này nàng cái kia giết người di chứng lại tái phát. Ngồi ở kia không quá tưởng tự hỏi. Nàng theo bản năng xoa chính mình ngón tay. Rũ mắt mặc danh nhớ tới lúc trước lần đầu tiên giết người tình hình. Khi đó nàng gặp cái sắc lang. Ma vực biến thái sắc lang cũng không phải là ở xe điện ngầm giao thông công cộng thượng sờ sờ nhân. Ra mông cái loại này, là sẽ bên đường cường bạo thuận tiện lấy nhân tính mệnh. Cho nên nàng đem cái kia thò qua tới ra hỏa bóp nát sọ não. Nói thật nàng hiện tại còn tưởng không rõ vì cái gì chính mình lúc ấy ở một mảnh khẩn trương cùng. Đầu óc chỗ trống, theo bản năng giết người phương pháp là bóp nát nhân ra sọ não. Nàng giống như không có như vậy hung tàn, liền bởi vì chuyện đó, nàng đối đầy tay cháo để lại bóng ma, lúc sau cũng chưa lại ăn qua cùng loại hồ hồ đồ ăn. Kia đoạn thời gian nàng mỗi ngày buổi tối làm xong ác mộng tỉnh lại, đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không kỳ thật nội tâm cất giấu cái gì kỳ quái một mặt. Hơn nữa, lúc ấy nàng kinh hoàng không được, đầy người mồ hôi đầy mặt nước mắt. Thấy được nguyên thân thân cha hòa thân ca, lại nghe đến cái kia cha đầy mặt thất vọng nói, liền sát cá nhân đều này phúc vô dụng bộ dáng, ngươi đến tột cùng sao lại thế này. Cho nên nàng thật sự thực vì nguyên thân cảm thấy tâm tác. Này đều cái gì cha, đại khái sau lại nàng cùng bọn họ thân cận không đứng dậy. Chính là bởi vì nguyên nhân này, sai lầm giáo dục phương thức. Làm cho con cái ly tâm không xong điển phạm mân ni sư nhạn lung tung rối loạn mà nghĩ. Bỗng nhiên phát giác phía trước đội ngũ có chút rối loạn. Nàng lập tức cảnh giác lên, nhìn đến phía trước nhất cái kia thật lớn hắc xà ở một đám người cẩn thận vây quanh hạ. Hướng tới nàng giết người hiện trường đi, ma long nhận thấy được mới mẻ huyết tinh khí. Khẳng định là đã xảy ra cái gì, đều cấp lão tử chú ý một chút. có ma tướng cưỡi phi thú triều tứ phía hô to. Sư Nhạn, ngoặc kép, mẹ ngươi, này hắc xà cái gì mũi chó? Không phải, xà có thể ngửi được hương vị sao? Này xà biến dị sao? Cách như vậy xà đều có thể nhận thấy được bên này huyết tinh khí. Nàng đều giấu giếm được phía trước những cái đó ma tướng ngươi lúc này cùng ta nói lật xe. Dưới đáy lòng mắng to một đốn, Sư Nhạn chạy nhanh ý đồ đem chính mình giấu đi. A-di-đà Phật, phù hộ kia đại hắc xà cha không đến trên đầu mình. Không biết nào lộ thần tiên, không có phù hộ nàng. Không bao lâu, cái kia giữ tợn đại hắc xà hưng phấn mà phun xà tin chiều nàng bên này bơi lại đây. Sư Nhạn, ngoặc kép, đừng tới đây, tránh ra a. Những người khác nhìn đến cự xà động tác, cũng phát hiện không đúng. Có ma tướng hô to cái gì? Bốn phía đều loạn lên. Sư Nhạn bỗng nhiên đi phía trước ném xuống một mảnh xương khói đạn. Đây là nàng tham khảo từ xưa đến nay các loại võ hiệp kịch. Tự chế ra tới đồ vật, giết người phóng hỏa, hấp dẫn tầm mắt chuẩn bị hàng cao cấp. Nàng nhân cơ hội muốn chạy trốn, mới vừa bay vọt đi phía trước, đã bị giữa không trung một trương thật lớn xà khẩu cấp cắn vừa vạn. Sư Nhạn, ngoặc kép, thiên muốn vong ta, mạng ta xong rồi, nàng bị tạp ở đại xà giữ tợn biến dị hàm răng phùng. Vừa động không thể động, đại hắc xà cắn nàng, bay nhanh đi phía trước du, khiến cho một đám lộng không rõ trạng huống ma tướng cùng ma tu. Mang theo một đoàn mãnh thú ở phía sau truy, Sư Nhạn còn mơ hồ nghe thấy được có ma tướng ở kêu. Ma Long, từ từ chúng ta nào. Đại hắc xà tốc độ thật sự quá nhanh, Sư Nhạn bị nó cắn ở trong miệng, bốn phía một mảnh bầu trời phi trên mặt đất chạy ma tướng ma tu mãnh thú như hổ rình mồi quay chung. Quanh, cảm giác không thật là khéo, thật sự thực không ổn, không ngừng nàng cảm thấy không ổn. Mặt khác ma tướng nhóm cũng cảm thấy thực không ổn, bởi vì bọn họ ma long, trực tiếp đem cái kia không biết cái gì thân phận người cắn mang về Đông Thành. Lại lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, ầm ầm ầm sói lở Đông Thành nội thành tường vây, bơi vào cái kia cấm cung đi, cấm cung có trên thế giới đáng sợ nhất đại ma vương Tư Mã Thiêu. Nếu là hắn bị ma long chọc giận, chết không phải ma long. Mà là bọn họ này đó đáng thương cấp dưới. Cấp dưới, sáng tác cấp dưới, đọc làm ra ống dẫn khí nén. Đông Thành cấm cung, màu đen bóng người ngồi ở bên cửa sổ. Hắn nghe được rầm rầm động tĩnh, vốn là không thể giãn ra ấn đường nhăn đến lợi hại hơn. Hắn cả người lệ khí quay mặt đi, nhìn về phía kia chỉ trở lại cấm cung hậu thân hình rút nhỏ không ít xuẩn xà. Thấy nó trong miệng cắn thứ gì? Không khỏi mắng, tiểu xúc sinh, mang theo thứ gì trở về, chương 56 hắc xà tự tới rồi cấm cung phạm vi. Liền tự giác thu nhỏ, lúc này eo đại khái cũng liền một người cao như vậy thô. Vừa vặn có thể tự do mà du tẩu ở cấm cung cửa hiên khắp nơi. Nó thu nhỏ, Sư Nhạn rốt cuộc có thể từ nó kẽ răng thoát thân. Nhưng như cũ có nửa cái thân mình đều ở đại xà trong miệng. Bị nó ném đầu váng mắt hoa, hắc xà căn bản không thèm để ý chính mình bị cầu bức chủ nhân mắng. Nó hiện tại hưng phấn đến không được, phe phẩy cái đuôi, phi một tiếng đem trong miệng tiểu đồng bọn phun ra. Tê tê, đây là hiến vật quý đâu, nó là có ý tứ gì? Tư Mã Tiêu không biết, hắn nhìn lăn xuống trên mặt đất lại bò dậy, đầy mặt mộng bức Sư Nhạn, cùng nàng mắt to chừng mắt nhỏ đối nhìn chừng 10 phút. Này ai, Sư Nhạn trong đầu một toát ra vấn đề này, liền đồng thời mơ hồ đến ra đáp án. Hắc xà là Tư Mã Tiêu dưỡng, trước mặt cái này có thể mắng hắc xà, khẳng định chính là nó chủ nhân không thể nghi ngờ. Không phải, nói tốt mặt mũi hung tợn thân cao 2m8 đại ma vương đâu. Tư Mã Tiêu là trước mắt cái này tiểu bạch kiểm. Không, không đúng. Sư Nhạn ở cái này cùng tiểu bạch kiểm đối diện thời gian. Lại khẩn cấp nhớ lại quan trọng nhất cái kia giả thiết. Tư Mã Tiêu hắn cùng nguyên thân cái kia Sư Nhạn là nam nữ bằng hữu quan hệ a. Làm sao bây giờ, hắn hiện tại là nhận ra nàng tới. Cũng đúng, nàng lại không ngụy trang, chỉ cần đôi mắt không hư khẳng định có thể nhìn ra tới. Cái này phát triển, nàng là thật không nghĩ tới. Ngàn dặm xa xôi, bị đưa tới cửa, đây là như thế nào duyên phận? Nàng đều cảm thấy chính mình giống cái chuyển phát nhanh. Làm sao bây giờ, nàng hiện tại muốn diễn kịch sao? Diễn vừa ra tình nhân cửu biệt gặp lại lệ nóng doanh chồng dục cự còn nghênh. Chính là nàng kỹ thuật diễn như vậy không được khẳng định sẽ lộ ra sơ hở. Bằng không liền nói chính mình mất trí nhớ, nhất chiêu mất trí nhớ đi khắp thiên hạ. Cũng không được, này đồng dạng thực khảo nghiệm kỹ thuật diễn. Hết chương.